Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, kia thì thế nào, bạn bè nằm ở trên sofa, trên người còn ăn mặc tao bao hồng nhạt tây trang, chân dài đáp ở phía trước bàn lùn thượng, rượu vang đỏ ly bị thả xuống dưới, cánh mắt sắc bén, nhất châm kiến huyết, thích chính là thích, chẳng lẽ bởi vì nàng còn nhỏ, người liền không thích sao? Hơn nữa, nàng cũng không có rất nhỏ, ít nhất thành niên, nam nhân không có phản bác, rũ mắt, đầy trời thế giới ánh đèn đều trang vào hắn trong mắt, nơi này là đại lâu cao tầng. Ở thương trường như vậy một đường đi lên tới, tuy rằng không xem như xuôi gió xuôi nước, nhưng nhiều ít cũng minh bạch hậu quả là cái gì, minh bạch thắng mặt có bao nhiêu đại, nhưng là chỉ có nàng. Như là một cái mất khống chế tiểu nhân nhi trốn ra hắn khống chế bản đồ. Còn quay đầu lại cười nhạo hắn mềm yếu, ngay từ đầu hắn là thật sự muốn làm một cái trưởng bối. Làm đứa nhỏ này vui vui vẻ vẻ mà tồn tại, nhưng là hiện tại hắn còn không có hảo hảo gánh vác một cái làm trưởng bối trách nhiệm. Liền bắt đầu thiếu muốn làm nàng tình nhân rồi, lại cứ hắn lại không có cách nào. Luống cuống tay chân. Hắn là cái thực bình thường người, đối mặt đầu quả tim nữ hài, nhận thua đều thực cam tâm tình nguyện cho nên ta mới nói ngươi cái này tính tình là thật sự thực. Không thú vị, bạn bè lại uống một ngụm rượu vang đỏ. Bất quá, có cái thích người là thật sự không tồi, không giống ta, người nhà thúc giục hôn, tìm nửa ngày đều tìm không thấy một cái hợp nhãn duyên, Hứa Nguyên lúc này mới gợi lên một mạt ôn. Hỏa ý cười, người kết giao rất nhiều người, sớm hay muộn tao báo ứng, hắn tựa hồ có chút say. Cười khổ một tiếng, phiên cái thanh, lẩm bẩm một câu, ta nhưng thật ra hy vọng ta báo ứng sớm một chút tới. Ông trời đừng quên ta làm chuyện xấu liền hảo, nam nhân lắc lắc đầu. Nói một câu uống ít điểm, liền cầm lấy chính mình tây trang áo khoác. Chuẩn bị rời đi thành phố hát ngày mai muốn hạ mưa to, hắn muốn đi tiếp hắn tiểu cô nương về nhà. Hôm sau thiên liền vẫn luôn âm âm u, ở bọn họ tới mạn triển triển quán khi. Thiên liền hạ mưa to tầm tã, giang nam thời tiết nhất quán như thế, mùa hè luôn là thực dễ dàng trời mưa, may mắn chính là. Mạn triển triển quán ở trong nhà, Hứa Hủ không quá chơi game. Đối manga anime cảm quan cũng thực bình thường, nhưng là nhìn ra được tới, bên người nàng nam hài thực thích, nguyên bản cao lãnh ngạo khí bộ dáng, cũng ở như vậy náo nhiệt bầu không khí chung như cá gặp nước. Hứa Hủ mới đi dạo trong chốc lát, cũng đã tìm không thấy cái kia nam hài bóng dáng, ai biết lạc đơn nàng còn rất được hoan nghênh, một cái diện mạo thực đáng yêu nữ sinh ngăn cản nàng, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Cái kia, ta vừa rồi liền nhìn đến ngươi, cử đến ngươi diện mạo rất đẹp, ngươi muốn hay không thử xem cos? Hứa Hủ, ha ha ha ha, cầu chủ bá thử một chút, chủ bá cái đầu hào tiểu, nhất định phải xuyên một bộ thực đáng yêu quần áo. Thiên A, thế giới này còn có thể mở rộng tầm mắt, thật là phúc lợi tốt nhất một cái thế giới. Chính là, không phải có ngươi sao? Ngươi cũng có thể xuyên A. Nàng trần chờ một chút, trước mắt nữ sinh diện mạo thực đáng yêu, thực phù hợp R quốc manga anime bên trong vai chính hình tượng. Hơn nữa dây cây chế phục mặc ở trên người nàng cũng vô cùng thích hợp, nữ hài tựa hồ bị nàng xem đến có. Chút ngượng ngùng, nhỏ nhỏ mà đúng rồi một chút ngón tay, chúng ta chỉ có ta một người. Hơn nữa, ta là nam sinh, Hứa Hủ, a. Nam sinh. Ta nhận chi hệ thống xuất hiện cái gì trục trặc sao? Ta cảm thấy ta đôi mắt cũng xuất hiện rất lớn vấn đề. Người xuyên nữ trang rất đẹp, trước mắt thiếu nữ chỉ là đang nghe đến hắn là nam sinh thời điểm. Hơi chút ngẩn người, nhưng theo sau chính là thực ôn nhu ý cười. Không có bất luận cái gì khác thường. Không giống có chút người trong mắt nháy mắt thoát ra khinh thường, diện mạo đáng yêu. Nhưng lại là một cái tương đương ôn nhu người A, nam hài nhấp môi rất là ngượng ngùng mà cười. Cười, vậy ngươi phải thử một chút sao? Hứa Hủ lắc lắc đầu. Ta không có đối này một phương diện hiểu biết, ngươi hẳn là đi tìm chân chính thích người, nàng đối manga anime cos không có tinh tế hiểu biết. Không dám dễ dàng đặt chân, cái kia nam sinh có chút thất vọng. Nhưng vẫn cứ nói, ta đây có thể cùng ngươi chụp ảnh chung một chương sao? Có thể, kia có thể thêm cái bạn tốt sao? Ta có thể đem ảnh chụp chia ngươi, nam sinh tiểu tâm hỏi, lại bị nàng cự tuyệt. Nàng nhất quán không thích ở bất luận cái gì thế giới lây dính tình cảm quan hệ quá phiền toái, hứa. Hù cùng cái kia nam sinh chụp xong chiếu liền tìm một chỗ ngồi xuống, hầu gái quán cà phê. Rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử, coi như cảnh đẹp ý vui, nàng chậm rãi uống cà phê. Di động không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng không phải thực lý giải nguyên chủ đối với kết giao. Định nghĩa. Hoặc là nói nàng cái gọi là bạn trai, tỉ như nói, cái kia nam sinh sẽ bởi vì chính mình thích đồ vật, mà bỏ qua nguyên chủ, vô luận là cải trang xe tam vạn, vẫn là hiện tại mạn triền, chẳng sợ không cẩn thận đem nàng ném xuống, cũng không có trở về tìm nàng, thậm chí liền cái điện thoại đều không có, nàng sở dĩ không có lập tức chia tay nguyên nhân, là muốn ở ngày đó. Kia ra tai nạn xe cậu ngày đó cứu cái này nam hài. Nguyên chủ thọ mệnh không thể sửa đổi, nhưng là nàng lại ảnh hưởng người khác tuy rằng nàng thực tra. Cũng rất xấu, nhưng nhiều ít cũng coi như cái có nguyên tắc người xấu đi, hơn nữa. Bắt cá hai tay, vẫn là rất kích thích hứa hủ, lòng dạ hiểm độc, lương tâm. Không tồn tại, bên này vừa mới vừa uống xong một ly hầu gái quán cà phê siêu quý cà phê. Di động rốt cuộc vang lên tới, hô hô hô, bạn trai rốt cuộc phát hiện ném một người sao? Nếu là ta bạn trai lúc này mới phát hiện ném ta. Chia tay, tuy rằng thực thích nguyên chủ bạn trai, nhưng là tổng cảm thấy thiếu điểm đồ vật, duy trì chủ bá chia tay. Chia tay chia tay, chúng ta đi tìm biểu thúc. Nàng nhìn thoáng qua ghi chú, ân, còn không phải bạn trai, mà là, hứa nguyên, tác giả có lời muốn nói. Đêm khuya tới canh 1 chương 82 thế giới hiện đại mưa to chút xuống mà xuống. Ở trên cửa sổ hối thành từng luồng dòng nước hứa hủ ngón tay chống cửa sổ xe. Có chút kỳ diệu cảm giác, giống như là những cái đó dòng nước xẹt qua nàng đầu ngón tay giống nhau. Lại như là đại não cho một cái lạnh lẽo mệnh lệnh, biểu thúc lần này đem ta dọa tới rồi, thành phố. Hát cùng thành phố S cũng không tính xa. Nhưng là cũng yêu cầu hơn 2 giờ, dù sao hứa hủ là không nghĩ tới hắn sẽ lái xe lại đây tiếp nàng. Nhận được điện thoại thời điểm, đều sửng sốt đã lâu, nàng nghiêng đầu, nhìn nam nhân, hắn ngồi ngay ngắn ở ghế điều khiển, tay đáp ở tay lái thượng, ôn nhu mặt mày như họa, hứa hủ đây là lần đầu tiên nhìn đến hắn lái xe. Dĩ vãng đều có tài xế, nhưng hắn động tác trước sau không nhanh không chậm. Chẳng sợ trước mắt có tài xế đột nhiên đổi đường, hắn cũng chỉ là hơi hơi nhíu mày, nam nhân không có tiếp lời nàng lời nói. Chỉ là sấn đèn đỏ khi, đem một khối khăn lông đưa cho nàng, hứa hủ ngoan ngoãn mà nhận lấy. Trận này mưa to rất lớn, chẳng sợ chỉ là từ triển quán đi đến bãi đỗ xe. Cầm ô cũng không tế với sự, trên người cơ hồ đều ướt đẫm mơ siêu. Hắn đâu? Hứa hủ ngẩn người, người bạn trai, nam nhân thanh âm trầm thấp. Tâm tình khó phân biệt, hắn đem xe ngừng ở lộ một bên. Hắn vì cái gì không có cùng ngươi cùng nhau. Hắn là cái lại cẩn thận bất quá người. Không muốn đang nói chuyện thời điểm lái xe. Hơn nữa đối mặt chính là nàng. Đa mưu túc trí hắn cũng sợ cảm xúc đột nhiên mất khống chế kia ra hầu gái tiệm cà phê ở triển quán. Ven, ở bên ngoài cũng có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Hắn thấy nữ hài kia ngồi ở phía trước cửa sổ, một mình một người, phùng ly cà phê, bên người không ai, hắn có điểm không thoải mái, chẳng sợ càng có loại bí ẩn hân hoan, hắn muốn phủng ở lòng bàn tay nữ. Hai, lại bị người ném xuống, bởi vì người quá nhiều, cho nên, nam nhân bỗng nhiên duỗi tay, lấy quá nàng lau mặt khăn lông. Giúp nàng trà lau nàng tóc dài. Hứa hủ cảm thấy tâm tình của hắn tựa hồ không tốt lắm. Trầm ổn đôi mắt rừng ở trên người nàng đều mang theo nhàn nhạt áp lực. dĩ vãng hắn khí chàng ở nàng trước mặt luôn là sẽ hơi hiện thu liễm. Nhưng là lần này lại hoàn toàn không có, loại này áp lực hòa khí chàng làm nàng ngoan vô cùng, hứa hủ. Túng, túng, nàng ngửa đầu, đang xem hắn, hắn chính rũ mắt, cực nghiêm túc mà giúp nàng làm sát tóc công tác, rất tinh tế, góc độ này, nàng có chút thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng lại có thể nhạy bén mà nhận thấy được một ít đồ vật nàng đình chỉ câu nói kia. Nhỏ giọng nói, ngươi ở sinh khí, ngoặc kép, là vì cái gì, một cái có thể quang minh chính đại mà đứng ở bên cạnh ngươi nam hài lại không có. Bảo vệ tốt ngươi, cái này làm cho ta ghen ghét lại sinh khí, nam nhân giúp nàng trà lau tóc tay thực ôn nhu. Hắn thanh âm ở ồn ào mưa to trong tiếng lại như cũ rõ ràng có thể nghe. Trà lau nàng tóc động tác dừng lại, lời nói bình tĩnh cực kỳ. Ta cho rằng ngươi đã hiểu ta dơ bẩn tâm tư, hắn thanh âm lại thấp vài phần. Bốn mắt nhìn nhau, cặp kia trong mắt cảm xúc phức tạp thâm thúy, ta tiểu nữ hài. Ngươi hẳn là có như vậy thông minh, biểu thúc lời âu yếm quả thực là làm người chống đỡ không? Được a, ta trái tim, hàng phía trước bán ra hiệu quả nhanh bảo tâm hoàn. Biểu thúc quá liễu, ta cảm thấy 13 tuổi thật sự không tính đại. Chủ bá cố lên, thành thục nam nhân mị lực a. Hảo tưởng bị người như vậy sủng a, nhất định sẽ trở nên tương đương tùy hứng cùng tự mình. Thiếu nữ bỗng nhiên nghiêng đầu. Đem đầu nhỏ đáp ở hắn mơ u bàn tay thượng, trắng nõn non mềm gương mặt còn vuốt ve một chút hắn mơ u bàn tay. Cả người có vẻ cực kỳ ỷ lại cùng tín nhiệm hắn. Biểu thúc nói, ta cũng không dám tin, huống chi, ta lại thông minh cũng không có biểu thúc thông minh, vạn nhất biểu thúc đem ta hố đi vào làm sao bây giờ. Câu này là sự thật hứa hủ thấy được hắn tốt nghiệp chứng lúc sau. Liền thâm giác mỗi cái thế giới đều có thiên tài, nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình thực thông minh, sở hữu chỉ số thông minh bất quá là ở như vậy nhiều thế giới dùng chăm chỉ cùng nỗ lực xây ra tới. Sản vật, mà luôn có những người này, vừa sinh ra, liền so thường nhân đạp ở càng cao xa hơn địa phương, hứa nguyên chính là như vậy một thiên tài, hắn. Nhìn trước mắt nữ hài, xúc cảm đã chịu như vậy quan trọng. Lại một chút không dám động, chỉ cảm thấy nội tâm sóng gió mãnh liệt nam nhân chưa từng có cảm giác quá như vậy rung động. Như là một cái bệnh mù màu người, trước mắt hết thảy phong cảnh đều chỉ có hắc bạch song sắc. Nhưng là đột nhiên gian, trước mắt sắc thái bỗng nhiên giống như màu nước thuốc màu giống nhau ở hắn trước mắt nhuộm đẫm khai. Hắn bắt đầu tham lam mà muốn lưu lại này hết thảy, ta sẽ không hố ngươi, hắn ở trả lời nàng nói ra. Vui đùa lời nói, thấp thấp mà, nghiêm túc địa đạo, ta đã đem chính mình đều hố đi vào, có lẽ là bởi vì vẫn luôn ở nước ngoài nguyên nhân. Hứa Nguyên biểu đạt tình cảm phương thức phá lệ thẳng thắn thành khẩn trắng ra. Làm phòng phát sóng trực tiếp những cái đó đã thích ứng hàm xúc biểu đạt người lại là một trận quỷ. Khóc sói gào, hứa hủ nhất quán có đến nhiệm vụ thế giới đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Thói quen, bằng không trước mắt khẳng định là một mảnh ngũ thải ban lan làn đạn này xem như thực đứng đắn thổ. Lộ sao, xem như, hắn bỗng nhiên lại dừng một chút, có phải hay không quá không có nghi thức cảm. Nam nhân thấp thấp mà nói, âm lượng cùng khàn khàn thanh âm luôn có loại hống người ngủ cảm giác. Hắn bình tĩnh trên mặt hiện lên một tia buồn rầu. Ta không rõ lắm các ngươi tiểu hài tử thích loại phương thức nào. Này đối với hắn tới nói là kiện rất khó học sự tình. Nhưng chỉ cần nàng muốn, hắn có thể thử học thiếu nữ chưa nói cái gì. Tựa hồ không quá tưởng đàm luận cái này đề tài. Dựa hắn mơ u bàn tay đầu hơi hơi giật giật, giống chỉ ở làm nũng miêu nhi, hắn bất đắc dĩ địa đạo. Hảo hảo ngồi xong, ta giúp ngươi sát khai lúc sau ngủ tiếp, được không? Như vậy ngủ thực dễ dàng cảm mạo, mà nàng vừa thấy chính là nuông chiều từ bé người, hắn nói âm vừa ra. Di động tiếng chuông lại đột nhiên vang lên tới, là một đầu Hàn ngữ ca khúc, buồn ngủ biến mất, tay nàng duỗi duỗi, đoàn tay đoàn chân tiểu nữ hài ở như vậy tư thế hạ sao có thể với tới di động. chỉ biết có vẻ thực đáng yêu, hắn lấy qua di động. Thấy được liên hệ người, bạn trai, khóe miệng Độ Cung đạm đi, tuy rằng rất có khả năng là nàng không có nghiêm túc đi nhớ cái. Này bạn trai tên, nhưng này ba chữ lại làm người không rất cao hứng đến lên, Hứa Nguyên đưa điện thoại di động đưa cho. Nàng, hết chương.